Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Ta không thể không bộc quang một sự kiện. Canh thứ nhất, giữa trưa, ánh nắng tươi sáng xua tán đi đầu xuân không biết bao nhiêu hàn ý. Lão bản, bản này hỏa cầu thuật bán thế nào? Ha ha, 20 nguyên bảo. Vậy cái này bản hàng ma đao pháp đâu? Hoa, cái này, ta 100 không, ta ra 200. Lý Kỳ sắc mặt rất đặc sắc. Hắn từ xuất đạo đến nay đập thiền cận nhiều lần vô số, nhưng còn chưa hề đập qua như thế thao đàn thiền cận nhiều lần qua. Thậm chí tại thời khắc này đều sinh ra một loại mình trí thông minh bị Lục Viễn đặt tại đất bên trên nghiền ép cảm giác. Lục Diệc Hoàng ngược lại là rất kính nghiệp, mặc dù trong lòng vô tận thảo nê mã ngay tại nghiền ép mà qua, nhưng mặt bên trên vẫn là phối hợp với lộ ra các loại hoặc là khinh thường, các loại chấn kinh, các loại kinh hỉ biểu lộ, đem liên tiếp thao đàn cấp thấp trang bức khâu cho hoàn toàn phối hợp đi qua. Kịch bản, loại này, màn ảnh nhỏ, xác thực không cần kịch bản. Lời kịch, người mẹ hắn nói cho ta cái đồ chơi này cần lời kịch sao? Về phần Chu Hiểu Phong thì càng thêm thao đàn, hắn đã từng đường đường một cái thiên vương cấp ca sĩ, hiện tại lại khiêng xem xét liền phi thường giá rẻ, đại đao. Sau đó phi thường bên trong nhị địa đối mặt ống kính nói cái gì, là huynh đệ liền đến chặt ta. Trang bị thu về miểu tới sổ, toàn bộ server thứ nhất, thiên hạ đệ nhất, loại hình khiến người mặt đỏ, tay đỏ lời nói hắn đã từng nghĩ tới mình lần này xuất đạo thời điểm hội tiếp cái gì quảng cáo đại ngôn. Thậm chí nghĩ tới mình hội đập cái gì màn ảnh nhỏ, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua vậy mà lại đập cái đồ chơi này. Thậm chí cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mình sẽ như vậy chơi, nếu như nói trước đó Lục Viễn cho hắn sáng tác bài hát tình cảnh để hắn cảm giác được dùng mình kinh hãi lời nói. Như vậy hiện tại hắn đã hoàn toàn là tâm lý vạn phần buồn vô cớ cùng xoắn suýt. Tóm lại để một đám học sinh cầu hắn bóng ma tâm lý diện tích bao lớn là cầu không ra Lục Viễn mẹ nó. Chính là cái đại lắc lư. Cái gì tuyên truyền? Cái gì mọi người cùng nhau tuyên truyền? Cái gì mọi người cùng nhau này? Người mẹ hắn chính là như thế tuyên truyền. Người có thể hay không muốn chút mặt a? Ta cũng là sĩ diện có được hay không mà lại. Để ta dùng tặc không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói những này loạn thất bát tao lời kịch. Cái này thật sự là ta thiên vương mặt mũi còn muốn hay không? Đập xong mấy cái thiển cận nhiều lần về sau, Chu Hiểu Phong cùng Lục Diệc Hoàng liên tục không ngừng đổi về mình quần áo. Hai người liếc nhau biểu lộ đều tựa như ăn liệm gian nan. Thời gian này trôi qua quá khổ. Lục Viễn thì là vẻ mặt tươi cười để Lý Kỳ đem một hệ liệt thiền cận nhiều lần chuẩn bị cho tốt. Đồng thời căn dặn Lý Kỳ phải phối bên trên ngươi hiểu đặc hiệu. Lý Kỳ kỳ thật cũng không hiểu Lục Viễn cho mình ám chỉ. Thậm chí không biết rõ Lục Viễn ánh mắt chỗ sâu một màn kia tao khí. Nhưng là hắn không có hỏi nhiều. Tóm lại dự toán liền vạn thanh đến khối. Đặc hiệu cái gì coi như thật không hiểu cũng nhất định phải đã hiểu. Đây là một cái rất thao đản cố sự. Giữa trưa thời điểm, Lục Viễn tự nhiên là mang theo Lục Diệc Hoàng cùng Chu Hiểu Phong, Lý Kỳ ba người đi bên cạnh khách sạn năm sau hảo hảo ăn một bữa. Đồng thời lấy ra 2/5 vạn khối tiền hợp đồng. Lục Diệc Hoàng ngược lại là không có gì ý kiến. Dù sao cũng là nội bộ công ty người. Coi như Lục Viễn không cho tiền hắn, lại hầu hắn cũng sẽ ký xuống tới. Dù sao mặc dù cái này quảng cáo thực sự là quá thao đàn điểm, nhưng hắn viên kia tập trung tinh thần cùng Lục Viễn làm tâm vẫn là không thay đổi. Về phần Chu Hiểu Phong cũng không có chút gì do dự liền ký hợp đồng. Hắn dù sao nghĩ hiểu cùng Lục Viễn một mực tế thủy trường lưu hợp tác xuống dưới. Mặc dù hắn tiếng phổ thông thực sự thao đàn, Chu Hiểu Phong ba chữ niệm đi ra cùng Tuần Ngốc điên đồng dạng. Nhưng hắn cũng không phải người ngu. Hắn hiểu được Lục Viễn tiềm lực to lớn. Cùng Lục Viễn quan hệ càng thân cận, hắn tương lai đạt được chỗ tốt thì càng nhiều, mà lại hắn cùng đài đạo Kim Bảo giải trí hiệp ước. Nhanh đến kỳ, hắn cũng tồn lấy đến đại lục phát triển tâm tư, đài đảo ngươi lại lớn. Ngươi cũng chỉ là một cái đảo. Một cái đảo coi như ngươi tại hòa lại có thể bao nhiêu lợi hại. Mà đến đại lục phát triển, giống Lục Viễn dạng này có công ty mình, nhân khí vương cùng toàn năng quái vật là tuyệt đối không thể coi nhẹ. Kỳ thật từ một số phương diện ngẫm lại, mình hy sinh cũng không lớn. Bộ này tiểu thị tần bên trong Lục Viễn hy sinh càng lớn. So với mình càng bên trong hai có được hay không Lục Viễn chính mình cũng có thể tiếp nhận. Như vậy mình sợ cái gì? Lục Viễn đều không biết xấu hổ. Ta còn muốn cái gì mặt? Nghĩ đến lúc này, Chu Hiểu Phong liền không có suy nghĩ nhiều những vật khác. Dừng lại cơm trưa, mọi người ăn đến đều rất này. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Lục Diệc Hoàng cùng Chu Hiểu Phong hai cái này lão nam nhân vậy mà nghệ thuật vi khuẩn phóng đại. Hát lên kia một bài, lão nam hài, đặc biệt là hát đến, sinh hoạt giống một thanh vô tình đao khắc. Cải biến chúng ta bộ dáng. Thời điểm, cái này Chu Hiểu Phong lại còn xóa đi một điểm nước mắt. Tóm lại, hắn là một cái trí tình trí nghĩa người. Lục Viễn thì là ha ha cười, yên lặng uống trà, hắn không uống rượu, hắn kỳ thật tửu lượng rất kém cỏi. Cái kia Lục Tổng, cái này ma pháp thế giới, công ty tiền quảng cáo cũng quá keo kiệt đi. Lấy ngài giá trị bản thân. Ngài vì sao lại tiếp nhận dạng này quảng cáo? Hát xong sầu não xong về sau, Chu Hiểu Phong cảm thấy Lục Viễn người này còn rất tốt ở chung. Chí ít Lục Viễn không có cái khác thượng vị giả như thế giá đỡ, liền hỏi Lục Viễn như thế một vấn đề. Ai, Chu ca, không dối gạt ngài nói. Ta lúc đầu cũng không muốn dạng này. Ta cũng rất bất đắc dĩ à, bất đắc dĩ. Lục Tổng. Chẳng lẽ có người án lấy thương buộc ngươi hay sao? Cái này còn có vương pháp hay không? Hiện tại thế nhưng là tân hoa hạ a, lấy pháp trị nước thời kỳ, ai dám phách lối như vậy? Chu Hiểu Phong nhìn thấy Lục Viễn mặt bên trên bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Tửu kinh một đi lên sau lại tức giận đến vỗ vỗ cái bàn. Hắn nhớ tới thập niên 80 thời điểm cảng đảo, lúc kia cảng đảo rất loạn. Cũng còn không có chính thức trở về, cho nên rất nhiều nghệ nhân tiếp quang đổi đều không phải tự nguyện. Nhìn xem Lục Viễn biểu lộ, hắn lại sinh ra một loại Lục Viễn là bị buộc ra cảm giác. Chu ca ngươi hiểu lầm, hiện tại hoa hạ pháp chế như thế nghiêm minh, tự nhiên không có khả năng có ngươi tưởng tượng bên trong những vật kia xuất hiện. Vậy là ngươi, ngươi có ủy khuất gì sao? Chu Hiểu Phong vẫn như cũ mang theo như vậy một chút điểm đầy ngập nhiệt huyết. Khụ khụ, cái này công ty game nhưng thật ra là ta, Lục Viễn ho nhẹ một tiếng. Chu Hiểu Phong há to miệng, thế nhưng là giờ khắc này hắn ít hầu đột nhiên bị thứ gì tắc lại đồng dạng. Nháy mắt liền nói không ra lời, có như thế một nháy mắt. Hắn thậm chí sinh ra một loại muốn đem cái bàn lật tung xúc động. Cơm này nháy mắt liền không muốn ăn a. Chu Hiểu Phong đi, mang một loại rất hủy khuất tâm tình đi. Cứ việc Lục Viễn rất nhiệt tình, mở miệng một tiếng Chu ca, đồng thời tự mình tiễn hắn đến sân bay. Phi thường nhiệt tình đối phất phất tay, thực sự là đem một cái chủ nhà tình nghĩa thân phận làm được cực hạn, nhưng là hắn như cũ cảm thấy rất hủy khuất, bị hố. Mặc dù tính không bên trên bị hố, nhưng Chu Hiểu Phong cảm thấy không phải tư vị gì, tóm lại là ngũ vị tạp trần, thực sự là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mình giờ phút này tâm tình. Lục Diệc Hoàng không có đi, mà là ở tại công ty chờ lấy Hạ Hồng chuẩn bị cho hắn kia liên tiếp phim truyền hình cùng phim nhân vật, nhìn xem cái này loạn thất bát tao nhân vật về sau. Lục Diệc Hoàng tâm tình là rất im lặng, hắn diễn nghệ con đường tựa hồ so Lục Viễn Long đong được nhiều. Lục Viễn vừa vào nghề liền diễn nam chính vai diễn, mà lại các loại phiến hẹn đều là nam chính vai diễn. Nhưng Lục Diệc Hoàng lại hoàn toàn tương phản, mặc dù phiến hẹn nhìn thật nhiều, nhưng thực tế bên trên tất cả đều là thái giám. Nam số 3, bị nam chính vai diễn treo lên đánh phú nhị đại. Nhân vật phản diện tóm lại tất cả đều là phối vai diễn. Mà lại không ngoài dự tính đều là loại kia nhân vật phản diện loại hình phối vai diễn. Mặc dù cát xê phương diện cũng không thấp, nhưng cái này khiến Lục Diệc Hoàng liền tặc phiền muộn. Chẳng lẽ ta mẹ hắn liền muốn cả một đời diễn phối vai diễn rồi? Sau đó thành là toàn bộ trong vòng giải trí diễn viên quần chúng chi vương. Cái này không đúng, bằng vào ta tướng mạo, bằng vào ta khí chất, bằng vào ta diễn kỹ phong cách, ta diễn cái nam chính vai diễn mau bệnh không lớn a. Hạ tỷ, những này ta đều không muốn tiếp, có hay không vai chính loại hình? Những này phối vai diễn cát xê đều không thấp, hạ tỷ. Có hay không nam chính vai diễn? Không có, hiện tại phim vai chính cơ bản bên trên lấy tiểu thịt tươi làm chủ. Trừ phi ngươi nguyện ý đổi thay đổi một chút phong cách, đi một chút thanh xuân thần tượng phim lộ tuyến, đây không phải là giống như trước kia. Vậy quên đi, kỳ thật trong công ty liền có một bộ phim. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ngươi hoàn toàn có thể diễn Lý Kỳ kia bộ phim. Bất quá cát xê phương diện hoàn toàn không có những cái kia phối vai diễn cao dựa theo dự toán lời. Nói, bộ phim này cho ngươi phân đến cát xê nhiều nhất 2 vạn. Bộ này đi, ta muốn thấy nhìn kịch bản. Ngươi quyết định. Quyết định, vô luận như thế nào ta đều muốn làm một lần nam chính vai diễn, ta cũng không thể cả một đời đóng vai phụ đi. Được, vậy ta cùng Lý Kỳ chào hỏi đi. Được, ngành giải trí vẫn là cái kia ngành giải trí. Trịnh Thiên Long cùng Hứa Thu Nguyệt sự tình đã trải qua náo ra tòa án. Trịnh Thiên Long tựa hồ đang khổ cực cầu khẩn thê tử không cần ly hôn. Nhưng là thê tử đã kinh biến đến mức vô cùng ý chí sắt đá. Nhất định phải ly hôn. Hai người tình cảm đã hoàn toàn tan vỡ. Mấy chục năm mâu thuẫn tại trong một đêm vậy mà toàn bộ bộc phát. Cũng không tiếp tục phục lúc trước ân ái biểu hiện, đã trải qua biến thành không chết không thôi cừu. Nhân, các loại bộc quang, các loại mắng chiến, thậm chí liên lụy đến trong vòng một chút không quan hệ nghệ nhân, chuyện này càng náo càng lớn. Trịnh Thiên Long thê tử tựa hồ hoàn toàn điên rồi, trèo lên mình Weibo, phảng phất cá chết lưới rách, đem Hứa Thu Nguyệt trước đó một chút tư ẩn, một chút hỗn loạn tình cảm kinh lịch toàn bộ bộc ra. Đồng thời còn thật nhiều khó coi ảnh chụp. Ảnh chụp nháy mắt kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Quả thực kích thích không được. Nhìn ra được, nàng trước đó là hoàn toàn có chuẩn bị. Nàng một mực đang chờ cái này một ngày. Nàng thậm chí muốn mượn một cơ hội này hoàn toàn đem Hứa Thu Nguyệt cùng Trịnh Thiên Long đôi cầu nam nữ này hủy. Nàng điên cuồng như vậy tự nhiên là có rất nhiều tác dụng. Trịnh Thiên Long thì cùng Hứa Thu Nguyệt mỗi ngày đều bị treo mắng, tiếng mắng so trước đó Lục Viễn còn sinh mãnh. Tất cả mọi người biết sự tình lần này đã đạt tới không thể khống chế bước, nếu như lại phát triển tiếp sẽ còn làm cho cả trong vòng chấn ba chấn. Toàn bộ ngành giải trí đều tràn ngập một bộ kỳ dị vẻ lo lắng cùng cảm giác đè nén. Ăn dưa quần chúng rất hưng phấn, tất cả mọi người trò chuyện rất nhiều nghiêm túc chủ đề. Thậm chí rất nhiều nổi danh lớn V cũng đang thảo luận sau chuyện này quả cùng trong vòng hình thức. Lớn tẩy bài, ngay lúc này, Lục Viễn Weibo đổi mới, liên tiếp đổi mới 3 cái video, chấn kinh. Trong vòng vậy mà phát sinh dạng này đại sự, bộc quang. Nổi danh thiên vương cũng dám công nhiên làm dạng này sự tình. Là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có, liên quan tới hôm nay đầu đề. Ta Lục Viễn không thể không nói vài câu, mọi người nhất định phải nghe lời. Đồng thời, ta bộc quang một chút có thể muốn bị Phong giết tin tức. Đây là ba cái video tiêu đề. Tiêu đề rất làm cho người ta bắt mắt, rất làm cho người ta chấn kinh. Nhìn thấy tiêu đề về sau, tất cả dân mạng nháy mắt liền điểm đi vào bọn hắn lấy là Lục Viễn con hàng này cũng phải thừa dịp. Nhiệt độ bộc quang chuyện đại sự gì? Lục Viễn cái này quảng cáo đảng chẳng lẽ khó được đứng đắn làm người sao? Thế nhưng là, làm video phát ra về sau, là huynh đệ, liền đến chặt ta a, ta là Lục Viễn, ta tại ma pháp thế giới, bên trong chờ ngươi. Hỏa cầu thuật, đúng, ta hỏa cầu thuật thiên hạ đệ nhất, ma pháp thế giới, ngươi cho tới bây giờ đều không có bắt qua thuyền bản mới bản. Đám dân mạng nhìn thấy trong video liên tiếp tẩy não lời quảng cáo về sau, sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng đặc sắc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.